Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, từ Khuynh Hà Hán Lão Thư Sinh. Converter, Dark Hero, có thể, từ bà bọn người chăm miệng một lời, kẻ điếc lấy tay hướng Vô Vọng Thành trong vực sâu chộp tới. Pháp lực tuôn ra, một đạo nham tương phóng lên tận trời. Kẻ điếc nắm lên đại bút, lấy nham tương làm mực, lấy đại địa là giấy. Trên mặt đất bút tẩu long xà vẽ tranh. Hắn bút, lấy một đầu tu luyện tới thông thần cảnh giới hỏa lang lông đuôi là hào. Lấy đại khư trong một chỗ di tích có được thần cốt là cán. Tần Mục khi còn nhỏ thường xuyên lấy ra chơi, luôn luôn muốn bị kẻ điếc đánh trong lòng bàn tay. Loại hỏa lang này lông đuôi có thể tắm rửa liệt hỏa mà không thương tổn. Thần cốt thì có thể thỏa thích phóng thích pháp lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly viết văn chương. Kẻ điếc luôn luôn là ôn tồn lễ độ, thậm chí còn có chút cổ hủ. Mặc dù có tiền lúc khí phái phi phàm, giống như là cao cao tại thượng hoàng tử dạo chơi nhân gian, nhưng là lúc không có tiền nghèo kiết hủ lậu thất vọng. Ngồi xổm ở góc đường bán tranh ngay cả gào to cũng không dám phát ra một tiếng. Mà bây giờ, hắn nắm chặt chính mình bút, đầu bút lông đột nhiên lập tức buông thả cuồng dã, cả người cũng đột nhiên lập tức trở nên buông thả cuồng dã. Có thư sinh phóng khoáng tự do đặc hữu hăng hái, đặc hữu điên cuồng phóng túng. Kẻ điếc, ta đến giúp ngươi. Đồ tể nhìn thấy đầu bút lông của hắn, du tẩu trong bút pháp cùng hỏa diễm cháy hừng hực vẽ, không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng, vùng đao chém bằng đại địa, để kẻ điếc có thể thỏa thích huy sái. Hắn lấy nguyên khí là trụ, cầm trong tay nguyên khí trụ quấy không trung nham tương, để nham tương không đến mức đông kết thành đá. Thét dài ngâm nói, bút tẩu long xà, từ Khuynh Hà Hán, diệu niên đức nghệ song thành, đế đình thoa tấu, thân trạc quan quần anh, đầu rồng nó ai không lấy, tiện trực nhiêu, công lao và sự nghiệp cao chót vót, lệch hắn rất, đầy trời đến lớn, một tốt thanh danh, ước từng, chiêm bái chỗ, năm đó thiên đồ, hôm nay Vô Vọng Thành, thán đầu bạc áo xanh, lại tạo tân hoành, cẩn trí thơ văn cuốn một cái. Cầm tiên phong, thổi tới bồng doanh, điểm xuất phát và nơi quy tụ, huân hương hái diễm, làm cái lão thư sinh. Chú một hắn thơ tình đại phát, một bài từ khúc có một phen đặc biệt phóng khoáng tư vị. Đạo tận kẻ điếc cả đời mưu trí, từ thiên đồ thái tử, kỹ nghiệp quan quần hùng, thư phương khắp thiên hạ, đến nước mất nhà tan, nghèo rớt mùng tơi. Bán tranh mà sống, để cho người ta trong lòng không khỏi đã có dõng dạc. Lại có già đến buồn tóc trắng thương sảng tâm cảnh. A ba, cầm điếc giơ ngón tay cái lên. Trong đan điền một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như đại nhật thiêu đốt. Sau lưng thiết lô giống như là núi lửa dâng trào. Hừng hực hỏa lực hướng trong nham tương quán chú mà đi. Liệt hỏa hừng hực. Đồ tể nguyên khí là sử, quấy nham tương, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn cùng lồng ngực, nướng thành màu đỏ, kẻ điếc cười ha ha, giống như là uống say mất rượu đồng dạng, càng phóng túng bản thân, bước chân thất tha thất thểu, đại bút cũng càng phát ra đi vô định thế, giống rồng giống rắn, giống phượng hoàng bay, giống chuồn chuồn lướt nước, giống nhũ yến học bay. Giống lão nghiêu cầy cấy, phía sau hắn, nguyên thần hiển hiện, cùng hắn cùng một chỗ cầm bút vẽ tranh, chút xuống đầy ngập tâm huyết, viết ầm ầm sóng dậy văn chương cùng sơn hà khí tượng. Bên cạnh, Tần Mục cùng Bá Sơn Tế Tửu, Tư Bà bọn người thấy ngây người, bọn hắn lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn nghiêm túc nghiêm mặt trung thực kẻ điếc. Vậy mà cũng có như thế tràn trề thẳng thắn buông thả phóng túng một mặt. Hắn lấy nham tương làm mực, đại địa là giấy, tại trong thời gian không lâu liền để phương viên mấy chục mẫu lớn nhỏ mặt đất hiện đầy nham tương. Hỏa diễm, tranh trên mặt đất kia bao phủ tại trong ánh lửa, vàng óng ánh lại có chút chướng mắt. Ai có thể nghĩ, một kẻ lão thư sinh trong lòng lại có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hào hùng. Kẻ điếc vẽ cái không nghe, vẽ ra trời cùng đất, trời liêu bạch, xanh mượt, vẽ ra phong vân lôi điện, vẽ ra ngụm nguy sông núi, vẽ ra từng tôn tư thái khác nhau không có một cái nào giống nhau thần cùng ma. Vẽ ra vô tận đại quân, túc sát, công kích, những thân thể cơ bắp dữ tợn tựa như sắt thép, đao kiếm sắc bén sáng bóng kia. Hắn vẽ ra chiến trường. Vẽ ra vô số ngay tại vọt lên mạnh mẽ dáng người. Tần mục bọn người chỉ nhìn một chút, liền cảm giác trong bức tranh thần ma cùng ngay tại đại quân. Liền muốn từ trong bức tranh nhảy ra đồng dáng. Những bắp thịt kia lực bộc phát, những thân ảnh vung đao đánh rớt kia, những thiểm điện cùng lôi đình sắp từ trong tầng mây bắn ra kia, những mưa rào tầm tã muốn bộc phát kia, gió lốc gào thét tàn phá bừa bãi vòi rồng, sụp đổ núi, sôi trào biển kia, vậy mà như thế chân thực. Kẻ điếc, ngay tại vẽ ra một cái ầm ầm sóng dậy thế giới. Ngay tại để thế giới này đi vào chân thực. Đồ tể thơ ca để hắn linh cảm bộc phát, để tình cảm của hắn khuấy động, kích phát hắn trong lồng ngực hào hùng cùng sáng tác lực lượng. Hắn hoàn toàn yên lặng tại trong loại điên cuồng sáng tạo này. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, phóng túng ảo tưởng trong lòng. Qua không biết bao lâu, mù lòa khẩn trương nói, ma tộc đại quân muốn đến, cách nơi này còn có trăm dặm. Kẻ điếc mắt điếc tai ngơ, tiếp tục vẽ tranh, mù lòa nhíu mày, nói, còn có 80 dặm địa. Tần mục ngẩng đầu hướng ngoài 80 dặm nhìn lại, nơi đó đen kịt ma khí giống như là hắc vụ đồng dạng phi tốc hướng bên này vọt tới. Hắn hai con người mở ra từng tầng trận văn. Trong lòng giật mình, chỉ gặp trong dãy núi vô số to lớn ma quái như thủy triều tràn qua từng tòa sơn phong. Một đường phi nước đại, quơ các loại cổ quái binh khí. Há miệng kêu to hướng bên này chạy tới. Bọn hắn áo rách quần manh, quần áo trên người rách tung tóe, không giống như là La Phù Thiên ma tộc, ngược lại giống như là chạy nạn đám người. Bọn hắn hình thể to lớn, chạy như bay, dáng dấp hình thù kỳ quái, giống như là khác biệt sinh linh chắp vá đến cùng một chỗ biến thành quái vật. Trên thân cơ bắp cùng khí quan gập ghềnh dị dạng, sau ma tộc còn đáng sợ hơn rất rất nhiều. Có ma quái trên thân mọc đầy các loại chủng tộc đầu. Cánh tay là do vô số đầu cánh tay vặn vẹo cùng một chỗ tạo thành. Có là toàn thân bạch cốt, giống như là khung xương sinh trưởng thành quái vật. Có trên mặt mọc đầy to to nhỏ nhỏ trong mắt. Có giống như là con rết đồng dạng mọc ra đếm không hết chân. Binh khí của bọn hắn cũng cực kỳ nguyên thủy, là mang theo huyết nhục đại cốt đầu cây gậy, trong mắt lóe ra khát máu dục vọng, chạy vội trên đường, phá hủy hết thảy. Đây cũng không phải là ma tộc, mà là đến từ U Đô ma quái. Tần mục đè xuống trong lòng chấn động, những này là trong U Đô du hồn hấp thu U Đô ma khí cùng ma tính mà đản sinh ra dị dạng quái vật. U Đô cũng không phải là hoàn toàn là thổ bá lãnh địa. Hắn đã từng du lịch U Đô, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng có thể nhìn ra thổ bá đối với quyền lực không thế nào nhìn chúng. Thổ bá quan tâm nhất là quy tắc, U Đô quy tắc, chỉ cần không phá hư U Đô quy tắc, hắn sẽ rất ít chủ động can thiệp U Đô sinh mạng thể. Những U Đô ma quái này, chính là thổ bá bỏ mặc không quan tâm kết quả. Đột nhiên, từng đạo thô to không gì sánh được ma quang mang theo ngọn lửa màu đen từ vọt tới ma quái đại quân. Hậu phương chiếu xạ qua đến, giống như là từng đạo hỏa trụ bình định ma quái đại cục tiền phương của ngươi. Không ngừng hướng về phía trước cày đất, đem đỉnh núi nóng chảy, đem dòng sông bốc hơi, đem cây cối nhóm lửa. Tần Mục ánh mắt vượt qua những ma quái này, hướng ma quang nơi phát ra nhìn lại, thấy được đại quân hậu phương, từng tôn giống như thiêu đốt núi lửa hắc ám ma thần. Thân thể khôi ngô cao lớn, đi rất chậm, nhưng là bước chân quá lớn, vừa sải bước ra liền đủ để cho những u đô ma quái này chạy vội thật lâu. Trong u đô, tập ác niệm cùng ma tính mà ra đời ma thần, ma tộc lão tổ tông. Tần Mục tâm thần hỗn loạn, đột nhiên nhìn thấy ma quái đại quân phía trước, đang có không ít Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang thần thông giả ngay tại phi tốc chạy trốn. Bọn hắn hiển nhiên là ngay tại lịch luyện, không có chú ý u đô ma quái đại quân đến, chờ phân phó hiện thời thì đã trễ. Ông một đạo màu đen cuồn cuộn lấy hỏa diễm cột sáng cày qua. Hơn 10 vị thần thông giả lập tức bốc hơi, hài cốt không còn, thần thông giả khác vội vàng tránh né. Hiểm lại càng hiểm tránh đi ma thần ánh mắt, nhưng lập tức bị như thủy triều tuôn đi qua ma quái đại quân bao phủ. Những thần thông giả Duyên Khang cùng Thái Hoàng Thiên này ngay cả một chút bọt nước cũng không thể nhấc lên, liền hoàn toàn biến mất. 40 dặm, mù lòa khẩn trương vạn phần, cao giọng nói, kẻ điếc, xong chưa? 30 dặm, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kẻ điếc đột nhiên thu bút, điểm mạnh một cái, đem bức họa này điểm sống. Hỏa diễm gào thét mà qua chảy khắp tấm đại họa trăm mẫu này. Kẻ điếc lấy bút là thương, trùng điệp vẩy một cái, trăm mẫu đại họa đột nhiên dựng đứng lên. Tiếp theo, bức tranh to đến khó có thể tưởng tượng này thời gian dần qua tản mát ra một cỗ không hiểu khí tức. Tranh cùng thiên địa tương dung, từ trước mặt bọn hắn biến mất. Ầm ầm, ầm ầm, trên trời có tiếng sấm nổ truyền đến. Từng đạo thiểm điện đánh thức đám người. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên mây đen trải rộng. Trong mây đen lưu hỏa, nồng đậm khó có thể tưởng tượng. Phạm vi lưu hỏa mây đen tràn ngập kia càng lúc càng rộng, bao phủ khoảng cách càng lúc càng lớn. Đột nhiên gió lốc đột nhiên nổi lên, thô to không gì sánh được gió xoáy mang theo lửa cháy hừng hực từ trên trời giáng xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, trong khoảnh khắc, vô số đạo vòi rồng lửa giống như là rồng của thiên công. Cánh đuôi mà xuống, đem đại địa xé rách, nhóm lửa, điên cuồng cuốn lên hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Hoa bầu trời trời mưa, bất quá rơi xuống cũng không phải là nước mưa, mà là dung nham mưa lửa. Từng khối to lớn dung nham mang theo hỏa diễm từ trên cao giống như là giọt mưa đồng dạng nghiêng. Nghiêng rơi xuống, đánh phía ngay tại băng băng mà tới u đô ma quái đại quân. Nện đến vô số ma quái ma ngửa ngựa lật. Vô số gió xoáy gào thét xông vào trong đại quân. Khắp nơi đều là bị bóp méo không còn ra hình dạng thân thể. Cuồn cuộn lấy bị mang theo không trung, lập tức bị cuồng bạo gió xoáy nát. Hoặc là chết tại từ trên trời giáng xuống lôi đình phía dưới. Đột nhiên, trong tầng mây từng tôn thần ma xuất lĩnh thiên quân vạn mã từ trong mây nhảy ra. Từ trên trời giáng xuống, nghiêng nghiêng hướng phía dưới phóng đi. Tiếng giết huyên náo, đinh tai nhức óc, đó là đến trăm vạn mà tính thần ma đại quân. Cùng tuôn hướng bên này ma quái đại quân ầm ầm va chạm. Vô số tàn chi bay ở không trung, tràng diện huyết tinh mà bao la hùng vĩ. Tần Mục, mù lòa bọn người ngơ ngác nhìn một màn này. Không cần bọn hắn vào trận chém giết, không cần bọn hắn phấn đấu quên mình, mà tộc tiên phong đại quân lại bị ngăn trở, bị một người ngăn trở. Kẻ điếc cầm bút huy sái, tiếp tục vẽ tranh, từng tôn thần ma cùng tướng sĩ từ dưới ngòi bút của hắn nhảy ra. Phóng tới chiến trường, hung hãn không sợ chết, không trung phong vũ lôi điện, tàn phá bừa bãi quét ngang, lại vẫn cứ không có chạm đến thần ma đại quân, chỉ đánh vào ma tộc đại quân trên đầu. Những thần ma đại quân này đều là người trong bức họa. trong bức tranh phong vũ lôi điện không có quan hệ gì với bọn họ. Chẳng lẽ những U Đô ma tộc đại quân này xông vào Điếc Gia Gia thế giới trong tranh? Tần Mục đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá, kẻ điếc bức họa này khẳng định có biên giới. Như vậy thế giới trong tranh biên giới đến cùng ở đâu? Hắn nhìn bốn phía, không nhìn thấy bức họa này bất luận cái gì biên giới. Kẻ điếc họa đạo, khiến cho người ngưỡng mộ núi cao. Đã cao thâm đến cần Tần Mục lần nữa dốc lòng học tập tình trạng. Duyên Khang quốc sư nói Điếc Gia Gia một người có thể ngăn cản trăm vạn hùng binh. Nói không giả, Tần Mục thầm nghĩ, mà câu nói này, bất quá là Thiên Đồ quốc bị diệt, quốc đô hóa thành 18 tầng địa ngục đằng sau. Duyên Khang quốc sư đối với Điếc Gia Gia đánh giá. Chú 1, Tống Triều Thạch Hiếu Bạn Từ, Đầy Đình Phương, Trạch Chư làm sơ cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.